Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819 siêu tầm. Đỗ Vinh Dương chú ý tới ngoài cửa học sinh, dứt khoát xoay người tiến lên đem Hàn Nam túm qua đi. Vẻ mặt đau lòng nói, Hàn Nam đồng học, thỉnh ngươi nói một chút. Ta có ở lớp đối cảnh Vân Chiêu tiến hành bất luận cái gì nhằm vào lời nói sao? Hoặc là ta tìm từ có bất luận cái gì không đúng sao? Hàn Nam cả người có chút phản ứng không kịp, theo bản năng lắc lắc đầu. Chủ nhiệm, hắn là này trong ban lớp trưởng. Hắn nói là thực có thể tin. Còn có, cảnh Vân Chiêu không phải đã đem ta nói đồ vật kỷ lục xuống dưới sao? Ngươi đại có thể tra một tra, tuyệt đối có thể chứng minh ta trong sạch. Đỗ Vinh Dương lại nói. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày. Đỗ lão sư, trong lời nói thu liễm nhưng cũng không đại biểu ngươi không có nhầm vào ta ý tứ. Huống hồ, nếu ngươi không thừa nhận, vậy tìm xem đi. Không chuẩn vận khí tốt, còn có thể tại Đỗ lão sư ngươi văn phòng phát hiện kia bút ký cũng nói không chừng. Cảnh Vân Chiêu lại nói, notebook đại khái là thứ 6 biến mất, nàng nếu chịu làm những người khác chạm vào kia notebook, tự nhiên là làm chút phòng hộ, phía trên bị nàng giải vài thứ, chỉ cần sờ qua kia notebook, trên tay tất nhiên sẽ tàn lưu một chút kia đặc chế thuốc bột hương vị. Kia hương vị trong vòng 3 ngày vô luận như thế nào tẩy đều sẽ tàn lưu một chút. Mà nàng sở dĩ tin tưởng notebook không có bị vứt bỏ là bởi vì Đỗ Vinh Dương trên tay hương vị còn thực trọng, không giống mặt khác những cái đó đồng học trên tay như vậy nhẹ đạm đến cơ hồ không có nông nỗi. Có thể thấy được hắn hôm nay khẳng định là chạm qua kia notebook. Cảnh Vân Chiêu lấy nói. Đỗ Vinh Dương sắc mặt thay đổi một chút. Chủ nhiệm, nếu ấn nàng này cách nói là đem ta trở thành ăn trộm. Đỗ Vinh Dương tức giận nói, coi trọng khởi cực kỳ oan uổng. Vì một cái notebook điều tra lão sư văn phòng, hệ chủ nhiệm đương nhiên cảm thấy có chút hoang đường. Chẳng qua Cảnh Vân Chiêu thái độ cực kỳ cường ngạnh, người văn phòng ta lục soát định rồi. Nếu hệ chủ nhiệm không làm chủ được, ta có thể cho lão sư đi xin chỉ thị viện trưởng tại đây trong trường học. Mạc Chính Duyên là nàng chỗ dựa, tuy nói lời này ỷ thế hiếp người, nhưng đối phó Đỗ Vinh Dương loại người này, nàng chính là khi dễ, lại có thể như thế nào? Cảnh Vân chưa thốt ra lời này, hệ chủ nhiệm sắc mặt liền không tốt lắm, đen tối không rõ. Nói, như vậy đi, tiểu Đỗ, làm nàng đi ngươi văn phòng nhìn xem, nếu không tìm được đồ vật, liền chiếu ngươi vừa rồi yêu cầu trừng phạt, kiểm điểm thư vẫn là phiên dịch văn chương, giống nhau đều không thể thiếu, ngươi xem được chưa, tuy rằng không phải một cái hệ, nhưng Mạc Chính Duyên thành tựu đã tới rồi làm người vô pháp bỏ qua nông nỗi. Viện trưởng cùng hắn lại là nhiều năm chí giao hảo hữu. Vì điểm này việc nhỏ nháo qua đi, thật sự không dễ nghe. Hơn nữa, phía trước ở quốc họa triển lãm thượng Mạc Chính Duyên đối Cảnh Vân Chiêu thập phần chiếu cố. Nếu nàng thật sự đi tìm Mạc giáo thụ, này kết quả chỉ sợ cũng là giống nhau. Ngược lại còn nhiều cái trình tự ảnh hưởng hắn ở viện trưởng trong lòng ấn tượng. Đỗ Vinh Dương huyệt thái dương thình thịch nhảy cái không ngừng, khớp hàm nhắm chặt. Bất quá hệ chủ nhiệm đều nói như vậy, hắn ý tưởng căn bản liền không có tác dụng, chỉ có thể tùy ý Cảnh Vân Chiêu cùng hệ chủ nhiệm tưởng hắn văn phòng đi đến, đành phải ở trong lòng cầu nguyện. Đỗ Vinh Dương sử dụng chính là hai người một gian văn phòng. Bên trong giá sách cùng án thư bãi chỉnh tề, lẫn nhau không ảnh hưởng. Trong văn phòng lúc này không ai, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp đi qua, mà Đỗ Vinh Dương sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, ánh mắt hoảng hốt, nhưng lại có chút ra vẻ trấn định. Sách này trên tủ sách vở không ít, hơn nữa trong đó notebook cũng rất nhiều. Cảnh Vân Chiêu vở thực bình thường, muốn ở bên trong tìm ra cái kia có chút không dễ dàng. Chẳng qua nếu là mặt khác thư tịch còn chưa tính, nhưng kia notebook thượng là giải có thể cho nàng thực hảo phân biệt thuốc bột. Thậm chí trong đó vài tờ trên giấy càng bị nàng dùng nước thuốc bôi quá. Cái loại này hương vị đối nàng tới nói, chỉ dẫn lực cực đại. Hết chương.